Minh Vương trở về, chương 66. 66, còn sống không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đến lượt Mạc Phàm kinh ngạc, ngay cả con nhóc như em cũng biết Tô Khuynh Thành. Đúng vậy, mấy năm trước cô ấy từng đến biên giới Bắc An, còn thuận tay giải quyết một nhóm thổ phỉ từ Hai Đơ vượt biên giới đến Đại Hạ cướp bóc. Lúc ấy, chuyện này đã rầm rộ rất lớn đến Bắc An đó. Hạ Hiểu Y cũng không có ý đem vị Khuynh Thành tiên tử này trở thành địch nhân, ngược lại là bộ dáng ngưỡng mộ và sỉ mệ. Nghe nói Khuynh Thành tiên tử một mình liền ngăn được mấy trăm người man dợ Hai Đơ, cứu cả một thị trấn ở biên giới. Mạc Phàm nheo mắt lại, nghe nói Tô Khuynh Thành là người phương Nam, cô ấy đến phương Bắc làm gì? Hạ Hiểu Y lắc đầu, em cũng không biết, chỉ nghe nói hình như cô ấy ở trong núi tuyết ở Bắc Cảnh vài ngày, nói là đến thăm cố nhân một chút, thế nhưng, trong núi tuyết kia cũng không có người ở mà. Ánh mắt Mạc Phàm khẽ động, dường như đã nghĩ tới cái gì. Không ai sống trong những ngọn núi phủ tuyết lạnh giá, nhưng trong thế giới phủ đầy tuyết đó có một nghĩa trang liệt sĩ. Ở nơi sâu nhất của nghĩa trang, còn có một ngôi mộ của thiếu tướng. Mà bên trong ngôi mộ đó thật ra chỉ có một bộ quân phục mà thôi. Chẳng lẽ, Tô Khuynh Thành vượt ngàn dặm đến biên cảnh phía Bắc, chỉ là vì tế lễ vị hôn phu thời thơ ấu kia của nàng sao? Mà lúc ấy Mạc Phàm giả chết thoát thân, còn cách xa Trùng Dương, tại một đại lục hỗn loạn khác, hoàn toàn không biết chuyện này. Đợi hồi lâu, Mạc Phàm mới hoàn hồn, phát hiện Hạ Hiểu Y đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Còn nhóc em lại suy nghĩ lung tung cái gì đó. Mạc Phàm lập tức hiểu được suy nghĩ của đối phương, giờ khóc giờ cười. Anh với Tô Khuynh Thành cũng không có quen biết. Anh rể, anh quá được săn đón. Hạ Hiểu Y khẽ nói, có chị Quyên, đại tá Hạ, hiện tại lại xuất hiện một Khuynh Thành tiên tử có hôn ước. Đối thủ cạnh tranh của chị em, hình như càng ngày càng mạnh. Nói đi đâu vậy hả? Mau đi ngủ đi. Mạc Phàm kéo cánh tay Hạ Hiểu Y đi ra ngoài. Tiểu quỷ như em, mỗi ngày trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Anh rể, em đã nói em không còn nhỏ nữa, em đã trưởng thành. Dầm, Hạ Hiểu Y còn chưa nói hết, đã bị Mạc Phàm không chút khách khí nhốt vào trong phòng ngủ. Mạc Phàm trở về phòng, nhìn một cái tên trên giấy hôn ước, nhẹ giọng lẩm bẩm. Bố, bố đang ở đâu? Còn sống không? Trong căn phòng yên tĩnh, không ai có thể trả lời anh. Bất chi bất giác đến sáng sớm, mặt trời đã dần nhô lên. Euro ó một bầu không khí căng thẳng trong trang viên của Trình gia vào thời điểm này. Trình Lộ Hàm đi tới đi lui trong phòng khách, cả đêm cũng không có mồi xuống. Trình Thanh Dương và Bạch Trấn Dương vẫn đang ở trong trạng thái không liên lạc được, Hồ Vệ Bưu và các vệ sĩ khác cũng không có tin tức gì. Cách chương